Nói như vậy mấy người suy nghĩ cũng phải, có được tin tức chín đào phạm, chắc chắn bài danh không tệ, có thể báo cáo kết quả. Mấy người thay phiên xem xét đĩa ngọc, phát hiện cầu sinh tinh chỉ có 2 người trên danh sách, những người khác đều phân tán tại các nơi trong tinh vực. Sau khi phục chế nội dung đĩa ngọc nằm trong tay Mộ Dung Tinh Hoa. Tình huống là như vậy, ta không lưu khách, nếu các vị không có việc gì khác ta không tiễn. Một chi cùi trỏ đỡ tại trên mặt bàn, cầm chén trà chậm phẩm hoa hồ điệp nhàn nhạt một câu, ngữ điệu lười biếng, cho người một loại xa cách cảm giác. Chủ nhân không chào đón, đám người bọn họ đứng lên rời đi. Ra khỏi hiệu cầm đồ, Miêu Nghị quay đầu nhìn sang, con bướm treo trên cửa hàng lắc lư, tiếng chuông vẫn thanh thúy, phong tình nơi đây hiếm có, hắn xem chừng sau khi khảo hạch chấm dứt cửa hàng này cũng kết thúc, đã bại lộ quan hệ với Khấu gia, chắc hẳn Khấu gia sẽ không lưu nó lại để người khác điều tra. Có một số việc lòng dạ biết rõ, lại không thể làm rõ, thiên đình không tìm thấy đào phạm, Khấu gia là một phần tử thiên đình tìm được nhưng không xuất lực, đây là đạo lý gì? Chắc chắn Khấu gia sẽ không tin tưởng mấy người bọn họ thủ khẩu như bình, sau này cửa hàng sẽ đóng cửa. Miêu Nghị suy nghĩ cũng hiểu vì sao hoa hồ điệp không hoan nghênh bọn họ. Đứng bên ngoài hiệu cầm đồ, mọi người nhìn chung quanh một chút, Từ Đường Nhiên truyền âm hỏi. Làm sao bây giờ, Mộ Dung Tinh Hoa, dựa theo địa chủ hoa hồ điệp cung cấp, cách chợ đêm 2000 dặm có vong yêu lâm, đào phạm Tô Lục Nhi đang ẩn nấp tại đó, nơi này gần chúng ta nhất. Gocchuyenaudio.com Động thủ không, Tô Lục Nhi, mấy người cầm danh sách lên cũng phát hiện có tên này. Cách chương.